chúng ta tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và hôm nay là chúng ta bắt đầu với chương tiếp theo. Về tơ tạm và tọa cụ. Là chúng ta đã có rất nhiều cái giới khác nhau về tọa cụ. Và đấy là một trong những cái giới là trong những cái giới mà Nisangya Vachitiya ứng xả đối trị. Và ngay cái lúc ban đầu là có nói về chỉ tơ tầm, nghĩa là cái tòa cụ mà làm về chỉ tơ tầm. Thì tại sao mà Đức Phật lại làm người ta chế cái giới này, đặt cái giới này? Tại vì Đức Phật có cái tâm từ bi với chúng sinh. Là tơ tầm ở đấy là tới từ đâu? Từ thì con tầm đó là một cái loại mà côn trùng, con tầm là mình phải nấu nó lên. Và nấu lên thì mình lấy cái sợi chỉ tơ đó. Để có được một cái mảnh vải thì rất là nhiều chúng sanh phải chết. Thì chính vì thế mà Đức Phật đặt ra giới này. Và nếu mà tòa cụ chúng ta mà làm bởi tơ thì không được phép. Đây là Kosiya Baga. Đây là Kosiya. Misaka nghĩa là đây là không, đây chỉ là sợi tơ thôi chứ không phải là mình làm bởi. Chúng ta có thể làm bởi là cái sợi may vải là làm bởi bông gòn. Cái đó là cũng cái sợi tơ đó thì không được, nhưng có một sợi tơ đó thì cũng không được phép, như là trộn bởi cái sợi tơ đó. Và cái này rất là mới đối với những cái giới khác. Và mặc dù chúng ta là không có biết, như là làm bởi tơ tằm, chúng ta không biết. Ví dụ như là chúng ta đi làm, đi dệt cái mảnh vải, cái tòa cụ. Nhưng mà tại vì cái lúc mà có gió to, mình ở cái chỗ có gió to, và cái sợi tơ nó không may nó bay vào. Cái vài cái sợi chỉ tơ nó vào đó. Ngay cả như vậy cũng không được phép. Nghĩa là không được phép trộn bất kỳ cái sợi chỉ tơ đấy vào bất kỳ cái loại vải nào. Và đấy, chúng ta cũng cần phải biết, nếu mà chúng ta là làm cho chính chúng ta dùng thì sẽ phạm. Và nếu mà chúng ta bảo người khác làm cũng không được phép, người khác làm cho chúng ta cũng không được phép. Và một điểm nữa ở đây, và cái điểm mà bị quên ở đây, trong thế giới hiện đại bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái xí nghiệp mà làm dệt vải. Nhưng mà thời Đức Phật khi mà làm cái tòa cụ như vậy, thời Đức Phật là họ sẽ làm ở cái nơi mà bằng phẳng, như là cái trên cái mặt gỗ vậy. Thì bắt đầu họ mới giải ra là làm bằng những cái keo rất là dày và rất là chắc. Bắt đầu họ mới cắt ra, họ bắt đầu mới lấy ra cái sợi chỉ tơ đó. Và bây giờ hay là chúng ta làm cái thảm vậy, bây giờ rất là mềm. Bây giờ chúng ta thấy là nhiều cái thảm cửa đó, nhưng mà nó không có mềm, nhưng mà làm bằng tơ tằm thì rất là mềm. Thì chúng ta cũng có loại tơ cụ như vậy. Và bất kỳ cái loại tơ cụ nào như vậy đều không được phép nếu mà chúng ta mà trộn lẫn với tơ tằm. Và nhiều khi là chính chúng ta là dệt, chúng ta chưa xong, sau chúng ta bảo người khác làm để cho nó xong, để hoàn thành cái việc mình dệt vải thì cũng vậy. Cũng vào Bacchitia và cũng là Nisagya, chúng ta phải xả. và cũng phạm vào Nisargiya Bacchitiya. Và nhiều khi, và nếu mà chúng ta làm cho người khác thì sẽ phạm vào Dukkata. Nó sẽ không phạm vào Nisargiya Bacchitiya nhưng mà phạm vào Dukkata. Nghĩa là cái tội nhẹ hơn chút. Nghĩa là chúng ta không được phép mà dệt bất kỳ cái tội cụ nào mà làm bằng tơ tằm. Nếu mà chúng ta làm cho người khác thì cũng phạm vào Dukkata. Nếu bạn người khác làm cho chúng ta mà chúng ta dùng thì sẽ phạm vào Dukkata, thì cũng không có sự nhiều cái sự khác biệt. Bởi ở đây là chúng ta có một số cái khác biệt với cái giới trước. Nếu người khác làm cho chúng ta giới trước thì sẽ được phép dùng, nhưng mà trong trường hợp này, ngay cả mà người khác làm cho chúng ta cũng không được phép dùng nữa. Thì đó là sự khác biệt. Và nữa, và chúng ta không có làm tòa cụ mà chúng ta dùng cái vải khác. Ví dụ những cái thứ mà để làm cho cái mái, giống như cái vải mà cái mái này trên tượng Phật ở trên trần đó, cái vải đó chúng ta thấy đó là cái thảm ở trên đó, cái tấm đó làm bằng tơ tằm, cái đó là tơ tằm, nhưng cái đó thì được phép, cái làm bằng tơ, cái loại vải đó. Như cái vải làm bởi tơ, cái đầu tiên, hay là hỗn hợp bởi tơ. Cái nữa, làm cho chính chúng ta dùng, hay hỏi, bảo người khác làm cho chúng ta. Chúng ta không được phép bảo người khác làm cho chúng ta. Và nữa, chúng ta có được lực ba, được ba yếu tố này sẽ hội đủ cái tội Nisargiya, như là làm bởi tơ tằm, và làm cho chính chúng ta, hay là bảo người khác làm cho chính chúng ta, và chúng ta có được, thì chúng ta có ba đủ cái chi này thì chúng ta sẽ phải mở ứng xả đối trị Nisargiya Bacchitiya. Và một điều nữa ở đây, Sudha Kalaka là ngoài cụ tổ cụ làm lông cừu toàn màu đen. Và trong cái giới này chúng ta không được phép là cái màu đen, cái lông cừu màu đen, lông màu đen. Ở đây, nghĩa là lông cừu á, lông cừu màu đen. Trong cái giới này, khi mà chúng ta đi xung quanh ở Mô Lâm Nha hay là nước khác, chúng ta có thấy được là cái lông cừu trắng, lông cừu trắng là rất là ít cừu đen. Rất là ít lông cừu đen. Thì rất là khó để mà có cái màu đen, lông cừu màu đen. Thì chính vì thế mà Đức Phật đưa ra cái giới này. Chúng ta không được phép mà dùng là màu đen, nghĩa là lông cừu màu đen, tòa cụ, tôi cái tòa cụ bằng lông cừu màu đen. Và nếu mà chúng ta làm thì sẽ phạm vào Nisargiya Bacchitiya. Và chúng ta không cần phải giải thích nhiều. Thì giống như cái giới trước, chúng ta không được phép hỏi người khác làm cho chúng ta. Nếu chúng ta dùng thì sẽ phạm vào Dukkata. Đúng, nếu mà họ làm và họ cúng dường chúng ta thì chúng ta sẽ phạm vào Dukkata. Nếu chúng ta bảo người ta làm cho chúng ta thì chúng ta sẽ phạm vào Nisargiya Bacchitiya. Thì hai điều kiện khác nhau, nếu chúng ta hỏi bảo thì sẽ phạm Nisargiya Bacchitiya, nếu họ làm họ cũng được cho chúng ta dùng thì phạm vào Dukkata. Thì và bây giờ cái giới tiếp theo đó, Devaka cũng về cái tòa cụ mà lông cừu màu đen hơn hai phần. Khi mà chúng ta làm cái tòa cụ làm bởi cái lông cừu, ở đây nó là Devapaga, là lại có nói là nếu mà màu đen, nếu mà hai phần lông cừu màu đen, một phần là màu trắng, hay là một cái màu phần khác là màu là một màu khác nữa, và trong bốn cái phần đó một nửa có thể là được màu đen, nhưng không đen hoàn toàn, như là hai phần, như là một nửa màu đen, và một phần là màu trắng, một phần thì nó phải là một cái màu khác, là bốn phần vậy. Thì chúng ta có dùng cái tòa cụ như vậy. Nhưng mà ở đấy nghĩa là chúng ta phải đo bằng cái cân nặng, chúng ta có cái cân phải đo lường bằng cái cân nặng, là một phần là bao nặng bao nhiêu, một phần là nặng bao nhiêu, chúng ta phải đo như vậy. Thì chúng ta có biết cái khối lượng như vậy, thì chúng ta có thể bắt đầu tiến hành làm cái thọ cụ. Và nếu mà điểm chính ở đấy, nếu mà chúng ta làm đặc biệt là màu đen, cái lông kia màu đen, nếu chúng ta làm màu đen nhiều hơn thì sẽ vào vào Nisangya và Chitia. Và điều chính đây là cái lông kia màu đen, để tránh cái lông kia màu đen, như là cái màu đen nhiều hơn hai phần cái lông kia màu đen lắm. Nếu mà chúng ta nói về hai phần, nhưng mà nếu nhỏ hơn hai phần, nghĩa là nhỏ hơn một nửa thì không thành vấn đề. Nếu mà nhiều hơn một nửa thì sẽ vào Nisangya Bacchitya. Chúng ta phải lưu ý vào trong cái thời gian này bây giờ. Chúng ta không có cái tọa cụ như vậy nữa. Chúng ta dùng cái tọa cụ rất là đơn giản. Nhiều khi là chúng ta đến châu Âu chẳng hạn, hay là Mỹ chẳng hạn, thì những cái nước như vậy, hay là Hàn Quốc, Nhật Bản, những nước lạnh như vậy, hay Trung Quốc, một phần của Trung Quốc, cái phần lạnh, cái nơi mà lạnh, chúng ta cần những cái tọa cụ như vậy, chúng ta có thể gặp những cái tọa cụ như vậy. Nhưng hầu hết là cái vùng Đông Nam Á này thì không có lạnh lắm, nên chúng ta không dùng cái loại tọa cụ như vậy. Nếu mà ở San State, cái tỉnh Bang San ở Miến Điện đó, hay Kachin State là rất là lạnh, nhưng mà rất ít tỳ kheo ở đó. Nhưng mà thế nào đi nữa thì nếu mà rất là lạnh thì chúng ta cần những tọa cụ như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta dùng những cái tọa cụ rất là đơn giản, thì chính vì thế chúng ta không cần phải nghĩ cái điều này nữa. Và nữa, hôm nay hơi nhanh một chút, tại không có nhiều cái thứ để mà chúng ta giải thích nhiều. Và cái thứ tư là Chapasa đấy, nghĩa là sau dùng cái tọa cụ là rồi chúng ta phải giữ 6 năm. Chúng ta phải dùng ít nhất là dùng 6 năm. Nếu mà chúng ta làm cái tọa cụ mới trong vòng 6 năm đó thì sẽ vào Nisangya và Chitia. Nghĩa là chúng ta xả hay not hay không. Và nữa, và một điều kiện, cái ngoại lệ ở đây, nếu mà bị tỳ kheo rất là yếu, rất là bệnh và được cho phép bởi Sangha Chư Tăng, thì vì đó có thể được phép nhận cái tọa cụ mới. Nhưng mà đây, một số người có thể nói là Samuti, như là vì đó rất là bệnh, vì đó không thể đem cái tọa cụ của vị đó bất kỳ khi nào vì đó đi. Cái thời đó, cái tọa cụ ngày xưa cũng rất là khác với bây giờ. Nhiều khi tọa cụ ngày xưa rất là nặng, thầy đã nói rồi, nhiều khi là làm bởi những cái keo để dính lại, để dính cái chỉ lại, thì chính vì thế mà nó rất là nặng. Và đấy, và chúng ta có thể nghĩ về cái tọa cụ bình thường. Nhiều khi cái tọa cụ bị ăn trộm bởi người khác, là phá hủy bởi mối, hay là chuột, hay là bất kỳ cái côn trùng nào, chúng ta không được dùng được nữa, thì đó là cái trường hợp ngoại lệ. Và đây một điều nữa, khi vì đó bệnh, vì đó có được sự cho phép của Chư Tăng, không đem theo tòa cụ. Nhưng mà khi vì đó khỏi bệnh rồi, vì đó phải làm vẫn theo giới luật này, là không còn cái sự cho phép nữa. Cái đó không phải là cái sự cho phép cả đời, như khi mà bệnh thôi. Người bệnh nó không có phải thường hàng đúng không? Chúng ta có thể khỏi bất kỳ lúc nào. Và ở đây chúng ta có vì tỳ kheo bệnh thì có cái sự cho phép đặc biệt của Chư Tăng. Bất kỳ khi nào vì đó đi, nơi nào vì đó sống, vì đó có thể là có được cái tọa cụ mới, bất kỳ, tại vì đó không có đem theo được cái tọa cụ. Nhiều khi mỗi năm là vị đó có thể đem theo có thay đổi một cái tọa cụ, cái lượng 10 hạ là mỗi một hạ. Như trong hợp trường này là trường hợp ngoại lệ. Nhiều khi cái bệnh rất là nó cần thời gian rất là dài để mà khỏi cái bệnh đó, thì trong trường hợp bệnh như vậy thì đó là trường ngoại lệ. Còn nếu bệnh bình thường, chúng ta bệnh chúng ta yếu, sau khi chúng ta khỏe lại thì không còn cái sự cho phép nữa. Và trong cái trường hợp này, nếu mà chúng ta làm cho người khác, không sao. Nếu mà người khác làm cho chúng ta, là trong trường hợp này cũng được phép nữa, trong cái giới này. Nghĩa là chúng ta không có hỏi, bảo người khác làm cho chúng ta. Trường hợp này là trường hợp ngoại lệ. Khác, trong những giới khác là chúng ta đã biết rồi. Nếu người khác làm cho chúng ta, cũng không được phép dùng. Dukkata, bảo Dukkata. Còn trong trường hợp này, nếu người khác làm cho chúng ta, thì chúng ta không hỏi gì đó, thì cũng được phép. Và đây là phần cuối. Cái thứ năm, giới thứ năm. Nisarana Santhara. Làm tòa cụ. Khi mà chúng ta làm tòa cụ mới, chúng ta phải cắt một cái miếng, một phần. Samana Sukhada Virati. Là một găng tay, là từ cái cạnh bên ngoài, từ bên ngoài vào và cắt đi và chúng ta khâu mới. Nghĩa là thì cái tòa cụ mới sẽ không có đẹp lắm, trở nên không quá đẹp. Đúng không ạ? Nghĩa là nó không quá đẹp, không có quá cái tòa cụ mới sẽ không quá đẹp. Để làm cho nó không có đẹp. Nghĩa là để phá hủy cái sắc đẹp của nó đi. Nghĩa là mọi thứ là mới thì chúng ta càng dính mắc, đúng không? Những cái gì đó thì nó còn nó cũ cũ thì chúng ta đỡ dính mắc. Và đây là cái stoko ở đây. Trong theo tất cả những cái giới này, ví dụ làm bởi lông kiều hoặc là bởi tơ tằm rất là rõ ràng rồi. Làm bởi những cái keo để dính những cái sợi dính những cái sợi lông vào nhau, dính những cái lông vào nhau. Nhưng mà những cái thứ khác ở đây, ví dụ như là cái lông kiều, mà giờ chúng ta dệt nó lại cũng được, nhưng không phải dùng keo nữa mà có thể dệt được. Nếu mà dệt bây giờ giống như cái vải chúng ta đang mặc bây giờ này, chúng ta có thể cắt, có thể là vòng tròn hay hình vuông hay bất kỳ hình nào. Và chúng ta có thể khâu tòa cụ mới. Và nhiều khi mà chúng ta không có được. Như là cái tòa cụ là rất là cũ và rách dưới rồi. Chúng ta không có được. Còn là một cái gang, là một cái vòng gang, vòng tròn, hay là vòng hình vuông. Chúng ta có thể cắt là nhiều nhất chúng ta có thể. Và bắt đầu chúng ta khâu vào cái tòa cụ mới thì nó cũng được phép. Và nếu mà nhiều khi là cái tòa cụ cũ mà nó phá hủy hoàn toàn, hỏng hết rồi, rách hết rồi, rất nhiều cái lỗ, chúng ta không thể có được, chúng ta không thể là thể có một cái găng tay còn lành lặn, thì chúng ta bỏ đi, chúng ta làm cái tòa cụ mới. Và cái đó trường ngoại lệ, trường hợp đó được phép. Và trong cái giới này, nếu người khác làm cho chúng ta, chúng ta không tự làm, tự khâu, chúng ta không bảo ai khâu cho chúng ta, mà chính người đó họ khâu, họ cúng dường chúng ta, thì đó cũng là trường ngoại lệ, được phép, không phạm. Nhưng mà tôi này, hầu hết tất cả là tòa cụ chúng ta cúng dường bởi người khác, đúng không? Chúng ta không có đi khâu hay là không có bảo ai đi khâu tòa cụ cho chúng ta. Dễ hạ lạc hơn cho chúng ta, đúng không? Và đấy, hôm nay thầy dừng ở đây, đúng không? Thầy xuống hơi muộn. Và một điều nữa ở đây. Và sau này, ở trong phần Bacchitia, là chương cuối, sẽ nói về cái tòa cụ tiếp, về là cỡ của tòa cụ. Và đó có nói là một hai găng tay, là cái chiều rộng, và một găng tay rưỡi chiều dài. Chiều dài và hai găng tay chiều dài và một găng rưỡi chiều rộng, và một găng tay là để làm cái border bên ngoài, cái viền bên ngoài. Thì đó là cái tòa cụ có nói trong phần Bacchitia, phần ứng đối trị. Thì xong, chúng ta có thể học về sau. Hôm nay chúng ta có thể ngắn ngắn là khoảng có 5 phút chúng ta có thể hỏi. Chúng ta có 5 phút để hỏi. Con được rồi con. Thứ hai là con thấy mấy vị mà đi có thật ở đây vắt cái tọa cụ đi, có nên như vậy hay không? Và cái tọa cụ nên vắt đi lúc nào? Ai cầu được không? Ai mà sẽ được khẳng định vì đã hết bệnh trong trường hợp này rất đơn giản. Nên chúng ta có đủ khỏe để mang y và mang được cái tọa cụ thì đó là người đó đã khỏe bệnh. Đó là không ai như là chúng ta làm thế nào là chỉ chúng ta biết thôi. Chứ không phải là ai nếu chúng ta không mang được, nếu chúng ta không mang nổi cái y nữa thì chắc chắn là thêm một không nên không bao giờ nó nặng. Chúng ta được như chúng ta đủ sức mang nổi bộ y là chúng ta đã khỏe rồi, tính là khỏi bệnh. Say đó. He have the question. He see many of the bhikkhu using the leather, say đó, to be a sitting cloth. So is that allowable? Nghĩa là bằng da, tôi cụ bằng da đây. Như tôi cụ bằng da bò là không được phép. Da trâu nhỉ? Yeah. Những cái loại mà da như của những con vật, một số con vật đó là không được phép dùng. Hay là cái con con dê cái thứ của quần dê thì có thể được dùng. Trong trường hợp tiền chúng ta phải xả tất cả, xả hết. Trong trường hợp này vì đó có thể xả theo luật, bởi vì đó có thể có lại được về phần tơ tằm thế, nhưng mà cũng không nên, điều đó chúng ta cũng không nên dùng. Say đó, they have a last question here. Say đó, not related to the rule. Say đó, they say when he ordained the before then the bhikkhu, he is samanera, but the samanera time he break many rule. And also, he not successful with the tisarana, and he ordained as bhikkhu. Is that successful ordination or not successful? Là phải bị hỏi sa di này, vì đức giới sa di, đức giới nào, đức tam quy nào, đức sa di nào, là vị đó phải phạm như thế nào nữa, thì nó phụ thuộc như vậy. Thì vị đó cho ra ví dụ như là vì ăn tối nhỉ. Nhiều khi là thầy cũng nghe những câu chuyện đó, như là sa di ăn tối. Thì thầy bảo như nó dừng lại. Ví dụ như ăn chiều, ăn tối. Hay là uống cà phê chẳng. Cái đó không được phép ở đây. Đó là cũng là phạm cái giới. Nó đan thật, nó sân ạ. Đây là cái phạm cái đó sẽ bị hình phạt. Chịu hình phạt. Nghĩa là kẻ yếu hơn. Nghĩa là quý vị biết năm giới đúng không? Ví dụ uống rượu nhỉ? Uống rượu hay uống bia? Đó là Lingangan Nasana. Nghĩa là cái đó là vì họ hư hoại. Nghĩa là hư hoại. Hư hoại. Nếu mà cái vị đó mà vì đó muốn không muốn thay đổi thì không được làm phép làm sa di nữa, hư hỏng sa di. Nếu vì đó mà dễ dạy mà không có bị, chứ không hỏi vì sa di nữa. Mà đến một điều nữa đây, ngày mỗi ngày vô cho ta là tất cả sa di mà tới xin lại giới lại. Nếu vì đó mà phạm những năm cái giới mà trong cái năm giới nặng đó, để chắc chắn để làm vì đó làm xin lại cái giới, nên là tất cả sa di tới đây để giữ xin lại 10 giới. Đây chuyên tiền. Các ngài tin rằng, chúng ta tin rằng là rất là nhiều người không có phá cái giới. Và trong trường Bali, khi mà thầy ở trường Bali School, là mỗi ngày, mỗi đêm là phải lấy xin 10 giới. Mỗi đêm. Là trong trường phòng trường hợp là phạm về cái giới. Trường hợp là cái Lingana là cái giới mà phải sự nặng này, không chỉ 5 giới này mà chúng ta đã biết. Panitavada Adinadana Avamacharya Musavadana, tất cả những cái giới đó. Suramiraya, là 5 cái giới đó. Không giới sinh, không giống gáp, không có hành dâm. Rồi các giới đó. là rất là rõ ràng cho tất cả mọi người. Như thầy nói điều này. Và nếu mà quý vị mà phạm sa di, phạm cái lỗi này, thì phải chúng ta phải có cái tay ý để thay đổi. Nếu không thì thầy sẽ không thì thầy tế độ sẽ không được phép mà cho chúng ta tiếp tục cái đời sống tu sĩ xuất gia. Cái một gang tay của Đức Phật là dài bao nhiêu? Thầy bảo khoảng hơn 1 feet, khoảng độ hơn 30 feet, khoảng 30 inches, 13 inches, tức khoảng hơn 1 feet, 1 feet một inch. Chúng ta còn cái gì nữa? Chúng ta còn câu hỏi nữa không? Câu hỏi cuối cùng, ai còn câu hỏi nữa không? Câu hỏi cuối cùng, không còn câu hỏi nữa. Thì chúng ta chia bước. Idame bunyang asawakaya vahang hoju Idame bunyang nibanasa bacheyo hoju Mama punya bagam sabasatanang bashemi desabe me samang punya bagam labandu sadu sadu sadu.